Giả cán bộ, chương 406, thông báo phê bình thư ký chủ tịch. Góc chuyện audio.com, Dương Tử Hiên xác thực là quá lớn mật, đây không phải công khai ủng hộ rút đầu tư khỏi Hải Nam sao? Đây không phải công khai đối kháng với văn bản tài liệu văn phòng chính phủ tỉnh chúng ta đưa xuống dưới sao? Trình Tư Vũ ở một bên ra vẻ vô cùng bực bội nói. Hoàng Văn Thanh phất phất tay áo, sắc mặt âm trầm, ý bảo Trình Tư Vũ không cần tiếp tục nói chuyện. Chủ tịch tỉnh, đã quá rõ ràng rồi, nói rõ là hắn có cái nhìn đối với những việc ngài làm, mấy bài viết như vậy vừa đưa ra bên ngoài, người phía dưới đâu còn dám cân nhắc đến chuyện đầu tư Hải Nam. La Trạch Minh lại đang lúc lửa cháy thì đổ thêm dầu. Hoàng Văn Thanh trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, phân phó Trình Tư Vũ, cậu lập tức kêu Dương Tử Hiên đến, tôi muốn nhìn xem, có phải là hắn đã ăn tim gấu gan báo rồi hay không? Hồ Khải đi đến, hướng Dương Tử Hiên nói một ít động thái sau khi báo sáng sớm đưa ra, Dương Tử Hiên chỉ ngồi uống trà, nghe Hồ Khải báo cáo. Đánh trả mãnh liệt là tất nhiên, tôi lại hy vọng đánh trả mãnh liệt một chút, càng mãnh liệt càng tốt. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười tự tin. Tuy đây là nhiệm vụ chính trị Trần Chí Ôn phân phối cho mình, nhưng đây chẳng phải là cơ hội để chính mình dựng nên quyền uy sao. Với tư cách thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, trước mắt lực ảnh hưởng của Dương Tử Hiên tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh đang được từ từ mở rộng, nhưng vẫn có rất nhiều người không phục, ví dụ như phòng một kiểm tra kỷ luật Mã Thép, người này chưa bao giờ báo cáo công tác với hắn, mà là vượt qua hắn, trực tiếp báo cáo cho thuộc bình. Lần này đứng ra công khai đưa ra văn bản tài liệu đối kháng cùng chính phủ tỉnh, sau khi đối kháng thành công, chỉ sợ uy vọng của hắn cũng sẽ thăng lên một bậc thang mới, thậm chí ngang hàng với thuộc bình, sở trưởng sở giám sát này, đây là chuyện Dương Tử Hiên muốn thấy được. Không làm thế, không thể khiến cho những người đang đứng xem kia phụ thuộc vào mình. Dương Tử Hiên muốn kéo được một chi đội ngũ thân tín tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh, cái cơ quan mang tính chất đặc thù này, nhất định phải mở rộng lực ảnh hưởng cùng dựng nên quyền uy cường đại của riêng mình. Chỉ chốc lát sau, Trần Tây Chữ đi đến nói, Dương Sở, ngài tìm tôi à? Dương Tử Hiên gật gật đầu, cười cười nói, đúng vậy, tôi muốn gia tăng trọng trách cho chị. Sắc mặt Trần Tây Chữ lập tức giả bộ làm ra một tia u oán, nói, Dương Sở, ngài đúng vậy rất bất công. Từ lúc Hứa Chí Văn rơi đài, về sau, ngài liền đem tôi gác sang một bên, xài quá long kia còn được ngài điều tạm đến sở giám sát đi xử lý sự vụ ngày thường, tôi bây giờ là mỗi ngày lắc lư một chỗ, muốn tìm án đặc biệt để xử lý cũng không có. Tuy tuổi Trần Tây Chữ đã không nhỏ, cũng không thích bảo dưỡng, nhưng lại không hiện ra nét già nua trên khuôn mặt, bắt đầu làm bộ làm nũng như vậy, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Chị đó, khỏi phải đứng ở chỗ này khiếu nại nữa, tôi cũng biết rồi. Thời khắc tổ chức khảo nghiệm chị đã đến, Dương Tử Hiên cười cười, từ chính giữa một chồng tin tức tố cáo, rút ra ba phong, ném đến trước mặt Trần Tây Chữ, nói, trong này có ba phong tin tức tố giác, chị từ từ điều tra một chút, đều là tham ô khoản tài chính chi tiêu công, tốt nhất là có thể làm tốt trong vòng hai ngày này, ba phong tin tức tố giác đều là án kiện có manh mối cực kỳ phong phú và tỉ mỉ rồi, hôm nay chị đi xác minh sơ bộ một tí, xác minh là đúng rồi, liền lập tức lập án phê duyệt điều tra lấy chứng nhận, mau chóng xử lý thẩm tra xong xuôi trong vòng hai ngày. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, thời gian đã không còn nhiều lắm, một khi hội nghị Bộ Chính trị Trung ương mở ra, hiện tượng kinh tế đột phát trong cả nước sẽ kêu lên một tiếng rồi rơi xuống vực. Hơn nửa năm này, kinh tế cả nước vận hành quá nhanh, xuất hiện đầu tư cao, độ tiền đưa lên cao, giá hàng cao, xuất khẩu cao, cùng với trật tự tài chính hỗn loạn, trật tự sản xuất thị trường xuất hiện hiện tượng hỗn loạn có tên, bốn cao hai loạn. Nhất là ở lĩnh vực tài chính, xuất hiện ba hiện tượng loạn là loạn góp vốn, loạn mượn tạm, loạn cơ quan tài chính. Có, những hiện tượng kinh tế mạnh, kinh tế đặc thù rõ ràng như vậy, Dương Tử Hiên gần như có thể chắc chắn, mấy ngày nay trong nước sẽ xuất hiện văn bản tài liệu điều tiết khống chế vĩ mô. Hắn phải nắm chặt thời gian, hắn không thể ngăn cản điều tiết khống chế vĩ mô, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể kiếm một ít chiến tích cho riêng mình. Có bản án để xử lý, không cần nhàn rỗi ngồi không, Trần Tây Chữ đương nhiên cam tâm tình nguyện ôm một chồng tin tức tố cáo trên mặt bàn lên, liền đi ra ngoài, chân trước Trần Tây Chữ đi ra ngoài, Hồ Khải chân sau lại chạy vào. Dương Sở, văn phòng chính phủ tỉnh bên kia gọi điện thoại đến, nói Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh gọi ngài qua đó một chút. Hồ Khải hơi cong lưng xuống nói, ánh mắt lại liếc qua khuôn mặt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cười cười, bị cấp dưới đối nghịch. Như vậy, Hoàng Văn Thanh có thể ngồi được mới là lạ, bản thân sở giám sát chính là Hoàng Văn Thanh phân công quản lý và chủ quản, Dương Tử Hiên lại rõ ràng làm trái lại ý chí của hắn, một chủ tịch tỉnh chủ quản, rõ ràng chính là hung hăng làm xấu mặt hắn. Dương Tử Hiên biết rõ Hoàng Văn Thanh gọi mình đi qua, khẳng định không phải là cái chuyện gì tốt, nhưng cũng thể kiên trì đi qua đó, bằng không thì Hoàng Văn Thanh có thể coi đây là lý do để động đến vị trí phó sở trưởng sở giám sát này. Chỉ là, Dương Tử Hiên rất hy vọng Hoàng Văn Thanh đại phát lôi đình, Hoàng Văn Thanh càng kiên trì đầu tư vào Hải Nam, đợi cho điều tiết khống chế vĩ mô tràn đến, càng có thể hung hăng làm xấu mặt Hoàng Văn Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử Hiên nhìn thấy Hoàng Văn Thanh, lần trước tại lễ đường Tử Dương, Dương Tử Hiên cũng cẩn thận quan sát qua các đại lão quyền lực nghiêng ngả toàn bộ tỉnh. Trên bàn hội nghị cũng không có đại lão nào tỏ vẻ u sầu, Hoàng Văn Thanh mặt mũi tràn đầy ánh sáng, tinh thần có vẻ rất tốt, trải qua thất vọng và ảm đạm ngắn ngủi khi không thể thượng vị bí thư tỉnh ủy, về sau, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, vội vàng quy mô kiếm các nguồn lực kinh tế về tỉnh. Đại viện chính phủ tỉnh và đại viện tỉnh ủy cùng nằm trên con đường phía Bắc nhưng khoảng cách hai nơi vẫn không nhỏ. Dương Tử Hiên không hề vội vã cứ chậm chậm đi tới tiến vào đến đại viện chính phủ tỉnh, Trình Tư Vũ đã đứng ở ngoài cửa nghênh đón rồi, Dương Tử Hiên cười ha hà, muốn đi lên nắm chặt tay cùng Trình Tư Vũ. Nhưng Trình Tư Vũ lại quay mặt qua chỗ khác nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, hừ lạnh một tiếng, nói, Dương sở trưởng thật đúng. Là rất oai phong đấy, tôi thông báo thư ký của cậu lúc 9 giờ 30, hiện tại cũng đã trôi qua nửa tiếng rồi, xem ra đại viện tỉnh ủy cách đại viện chính phủ tỉnh rất xa đấy. Giọng nói Trình Tư Vũ có chút bén nhọn và cao cao, một ít người văn phòng chính phủ tỉnh lui tới bốn phía, đều mang theo một ánh mắt thương cảm nhìn Dương Tử Hiên, người đàn ông đắc tội với đệ nhất thư ký chính phủ tỉnh này. Dương Tử Hiên nhíu mày, trên mặt nóng lên, theo cấp bậc để xét, Trình Tư Vũ chỉ là cấp chính ban, Dương Tử Hiên hắn ít nhất cũng là cán bộ cấp phó sở thực quyền, lại bị hắn răn dạy như vậy. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia tức giận, Dương Tử Hiên từng nghe nói qua Trình Tư Vũ này là nhân vật cực kỳ quái đản, chỉ có dạng lãnh đạo như Hoàng Văn Thanh, trong nội tâm luôn có chút tự hào kiêu ngạo khi ngồi ở vị trí hơn người mới ưa. Thích dùng người như vậy làm thư ký. Đã vạch mặt rồi, Dương Tử Hiên cũng không có ý định cho cái gọi là đệ nhất thư ký chính phủ tỉnh này sắc mặt hòa nhã, ở trong mắt Dương Tử Hiên, đây chỉ là một con chó giữ ỷ thế ức hiếp người mà thôi, nếu như sợ nó, nói không chừng còn cắn mình một cái, không bằng lạnh mặt đối đãi với nó. Trình thư ký cậu đây là có ý gì? Tôi từ đại viện tỉnh ủy đi qua đại viện chính phủ tỉnh, cậu muốn kiểm tra một chút hay không, xem có cần nửa tiếng mới đến không? Dương Tử Hiên lạnh lùng cười một tiếng. Mặt Trình Tư Vũ tựa như là bị người ta hung hăng đánh một cái tát, hắn ở bên cạnh Hoàng Văn Thanh đã lâu cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua một phó cục trưởng dám không chút khách khí chống đối ở trước mặt hắn như thế. Mà ngay cả La Trạch Minh loại này cán bộ chính sảnh đã từng đảm nhiệm qua chức đại quản gia cho Hoàng Văn Thanh tư cách lão thành, đều khách khách khí khí ở trước mặt hắn. Cậu, Trình Tư Vũ tức giận đến mức cái mũi sai lệch quát cậu lăn vào cho tôi. Ánh mắt Dương Tử Hiên chậm rãi lạnh xuống, hắn đã xác định mình phải gọt sạch cái vẻ kiêu ngạo này của Trình Tư Vũ, hai tay bắt chéo ngực trước, dưới chân không có ý tứ hoạt động, vẻ mỉm cười còn sót lại trên mặt cũng chậm chậm cứng lại, miệng nói, cậu dám nói chữ, lăn. Lần nữa không, Trình Tư Vũ nghẹn đỏ mặt, hắn không ngờ mình lại gặp phải nhân vật kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, như vậy, trong đầu anh một tiếng, triệt để mất đi lý trí, đột nhiên quát cậu là một tên ngu xuẩn, lập tức cút cho tôi. Tôi nói rồi đấy, cậu có thể làm gì tôi? Trong nội tâm Trình Tư Vũ cảm thấy một hồi sảng khoái. Tất cả, văn phòng chính phủ tỉnh đều nhìn Dương Tử Hiên và Trình Tư Vũ đứng ở ngoài cửa, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Dương Tử Hiên khóe miệng nhếch lên, hiện lên một nụ cười tự tin, rất tốt. Nói xong, hắn liền quay đầu cười cười nói với nhân viên công tác chính phủ tỉnh, nói tất cả mọi người thấy được chưa, cái này chính là tố chất của một nhân viên công vụ quốc gia, nhục mạ cán bộ ban kỷ luật thanh tra tỉnh là ngu xuẩn, trước công chúng mà bắt cán bộ quốc gia lăn ra chỗ khác. Trong lòng Trình Tư Vũ tâm hiện lên cảm giác không ổn, đầu cũng bắt đầu chậm chậm tỉnh táo lại, dường như mình trúng kế hắn rồi. Thời khắc mọi người ở xung quanh đều sững sờ, Dương Tử Hiên bấm điện thoại văn phòng sở giám sát tỉnh, xài quá long đấy à, tôi là Dương Tử Hiên, tôi ở trước cửa văn phòng chính phủ tỉnh, bị người văn phòng chính phủ. Tỉnh nhục mạ là ngu xuẩn, dựa theo pháp quy thì phải xử lý ra sao? Xài quá long cũng lắp bắp kinh hãi, ai ăn tim gấu gan báo, dám ở trước cửa văn phòng chính phủ tỉnh nhục mạ cán bộ tỉnh quản, Dương sở ai to gan như vậy? Nhất định phải thông báo phê bình, hơn nữa còn phải tiến hành xử phạt cảnh cáo. Dương Tử Hiên cười cười nói, rất tốt, người nhục mạ tôi gọi Trình Tư Vũ, cậu lập tức định ra văn bản tài liệu tiến hành thông báo phê bình và cảnh cáo xử phạt đối với đồng chí Trình Tư Vũ. Xài quá long hít sâu một hơi, lăn lộn hơn nửa đời người tại đại viện tỉnh ủy, hắn đương nhiên nghe nói qua Trình Tư Vũ, đệ nhất thư ký hàng đầu tỉnh phủ này rồi, không nghĩ tới, dĩ nhiên là người này nhục mạ Dương sở, khó trách chính phủ tỉnh chắc chỉ mình hắn có can đảm này. Chỉ là, muốn xài quá Long Định Gia Văn, bản tài liệu xử phạt đối với Trình Tư Vũ, hắn vẫn không có can đảm này. Tiến hành xử phạt hành chính đối với thư ký chủ tịch tỉnh, hậu quả của loại sự tình này, cũng không phải là xài quá Long hắn, một cán bộ cấp phó ban có can đảm gánh chịu. Dương Sở cái này, hiện tại xài quá Long hận không thể thoáng một tí ngất lịm đi, như vậy thì không cần tiếp nhận một sự tình khó giải quyết như vậy. Cũng không phải là tôi cố gắng trả thù riêng làm gì, giọng nói Trình Tư Vũ nhục mạ cực kỳ lớn, cơ hồ toàn bộ người văn phòng chính phủ tỉnh đều nghe được rồi, tôi chỉ bảo cậu làm việc dựa theo quy củ thôi. Dương Tử Hiên trầm giọng nói, đây cũng là một loại khảo nghiệm của Dương Tử Hiên đối với Sài Quá Long, nếu như cuối cùng Sài Quá Long trốn tránh chuyện này mà nói, vậy người này không đáng để hắn tiếp. Tục bồi dưỡng, tất cả do tôi đảm đương, cậu cứ việc định ra xử phạt báo cáo. Dương Tử Hiên nói luôn câu này, lời nói đã nói đến đây, nếu như Sài Quá Long vẫn lùi bước mà nói, Dương Tử Hiên sẽ một lần nữa đánh hắn vào lãnh cung. Trên trán Sài Quá Long tràn đầy mồ hôi lạnh, cánh tay luống cuống, phía sau lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh. Dương Tử Hiên đã nói rất rõ ràng rồi, nếu như hắn còn chần chờ, sẽ phải trở về phòng ăn không ngồi rồi. Sài Quá Long hơi thấp hơn nữa, sau khi đến tuổi trung niên thì ngồi quá nhiều, kết quả chính là thoạt nhìn béo nục béo nịch thật giống như một pho tượng Phật. Tại phòng một kiểm tra kỷ luật, chủ nhiệm phòng một mã thép cũng không chào đón hắn, từ hình tượng bề ngoài để xem xét, Sài Quá Long này giống như một người không chịu được trọng dụng. Thẳng đến khi đáp lên gốc, cây Dương Tử Hiên, về sau, Sài Quá Long mới chậm rãi tìm được vị trí của mình tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Kế tiếp, Dương Tử Hiên tạm điều hắn đến tỉnh sở giám sát, công tác hàng ngày chủ yếu là hỗ trợ Dương Tử Hiên xử lý công tác hàng ngày ở sở giám sát. Tại sở giám sát, hắn nghiễm nhiên đã là người phát ngôn của Dương Tử Hiên rồi, hiện tại không ít nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh ở bên ngoài đều tôn xưng hắn một tiếng, Long ca, cùng với tình cảnh trước kia đi đến đâu cũng đều bị người khác khinh khỉnh, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Trải qua kinh nghiệm vài năm ghẻ lạnh, Sài Quá Long biết rõ tất cả tôn vinh của mình đều đến từ chính Dương Tử Hiên, không có Dương Tử Hiên cho hắn cơ hội, hắn cũng khó có thể tìm được sự tôn kính của những người thủ hạ này. Ở trong mắt Dương Tử Hiên, Sài Quá Long có năng lực tại sở giám sát hỗ trợ hắn xử lý công tác đều là ngay ngắn rõ ràng, nhưng độ trung thành vẫn cần nghiên cứu kiểm nghiệm. Trong nội tâm Sài Quá Long hiển nhiên cũng đã rất rõ ràng, Dương Tử Hiên đang khảo nghiệm hắn, mệnh vận sau này của hắn cũng sẽ bị quyết định ngay trong nháy mắt này, hắn không dám chần chờ nữa, lập tức quyết đoán nói, Dương Sở, ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức định ra. Sài Quá Long cũng có ý định bất chấp bất cứ giá nào rồi, không vào hang cọp không bắt được cọp, thời gian hắn quen biết Dương Tử Hiên cũng không ngắn rồi, cũng biết Dương Tử Hiên không phải người xúc động. Đã dám công khai tiến hành xử phạt hành chính đối với thư ký chủ tịch tỉnh, khẳng định phải cân nhắc thủ đoạn trả thù của Hoàng Văn Thanh và Trình Tư Vũ rồi. Trời sập xuống, có người trên cao đẩy lên, Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, rất tốt, cúp điện thoại, xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh mịch, kể cả Trình Tư Vũ trong lúc nhất thời đầu óc vẫn không chuyển động nổi, nhưng Dương Tử Hiên ở trong điện thoại yêu cầu sở giám sát tiến hành xử phạt hành chính. Thông báo phê bình và xử phạt cảnh cáo đối với hắn đã nghe cực kỳ rõ ràng. Đợi cho hắn tỉnh táo lại, Dương Tử Hiên đã trực tiếp đi tiến vào văn phòng chính phủ tỉnh, rẽ một cái chậm rãi đi vào văn phòng chủ tịch tỉnh. Người bên trong văn phòng nhìn về phía Trình Tư Vũ, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là hả hê. Thanh danh Trình Tư Vũ tại văn phòng chính phủ tỉnh rất thối, nhưng ngại mặt mũi Hoàng Văn Thanh không dám nghịch ý tứ Trình Tư Vũ. Nhưng hôm nay Dương Tử Hiên vậy mà lại công nhiên tuyên bố sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với Trình Tư Vũ, làm cho không ít người kinh ngạc, đồng thời cũng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Rốt cục cũng có một người có thể chế ngục con rùa này rồi. Chủ tịch tỉnh, ngài tìm tôi à? Vẻ mặt Dương Tử Hiên rất bình tĩnh, dường như vừa rồi căn bản không hề xung đột cùng Trình Tư Vũ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ở trước mặt Hoàng Văn Thanh, Dương Tử Hiên vẫn rất tuân thủ lễ nghi, không hung bạo giống như ở trước mặt Trình Tư Vũ, đây cũng là tố chất một người tham chính cần có. Ở trước mặt lãnh đạo không thể đơn giản tức giận, nhưng đối với những con tôm nhỏ dám khiêu chiến quyền uy của mình kia, nhất định phải dùng lực dẫm thật mạnh, bằng không thì sẽ làm cho người khác suy nghĩ là cậu không có quyết đoán, là quả hồng mềm, có thể để cho người ta tùy tiện siết chặt. Ngồi xuống nói đi, Hoàng Văn Thanh chỉ vào một cái ghế ở trong góc, cách Trương,